Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 11, buồn cười trung tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, có người đánh tới chúng ta Lục Hồ Đường, bây giờ bang chúng tử thương nặng nề, Liễu Uy ba người bọn hắn cũng đều đã bị giết. Này chút việc nhỏ không muốn phiền ta, ngươi tự mình xử lý là tốt rồi. Ở vào phòng lớn ngay chính giữa đại đường chủ khi nghe đến báo cáo sau càng là liền không ngẩng đầu, chỉ là tùy ý phất phất tay. Vị này đại đường chủ râu ria xồm xàm, quần áo xốc xếch có vẻ hành vi phóng đãng. Trong tay nắm một cái bầu rượu, liền như vậy nằm ngang ở bên cạnh bàn, tựa hồ đối với tất cả xung quanh đều là thờ ơ. Trên bàn một tấm thiếu nữ chân dung lẳng lặng bày đặt cùng chu vi hỗn độn tựa hồ hoàn toàn không hợp. Người này tuy rằng say mắt mông lung, hai mắt mê ly, nhưng ở nhìn về phía chân dung thời điểm trong ánh mắt nhưng là không nói ra được ôn nhu. Bàn chu vi còn mang theo vài món nữ nhân quần áo, mặc dù có chút cũ nát nhưng cũng không nhiễm một hạt bụi. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những này mang theo quần áo bên trong có một cái là cùng chân dung bên trong thiếu nữ quần áo giống như đúc. Đại ca, đối phương võ công quá mức cao cường, phổ thông bang chúng căn bản không ngăn được. Hơn nữa đối phương đã hướng bên này đánh tới, đại ca như không ra tay, Lục Hồ Đường e sợ ngàn cân treo sợi tóc. Hoảng cái gì, lão tam, không có cái gì là đại ca không làm nổi. Ngay vào lúc này, lại một người đầy mặt vẻ kinh hoàng vội vã mà đến, mãi đến tận nhìn thấy hai người đều ở nơi này lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản uốn lượn sống lưng trong nháy mắt ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Nghĩ đến mới vừa ở bên ngoài nhìn thấy tình cảnh đó, hai đường chủ liền không nhịn được một trận buồn nôn, xoa xoa trên trán đổ mồ hôi. Cũng còn tốt chính mình chạy trốn nhanh, nếu không thì liền bị đuổi theo. Rời à, khi nào Lục Hồ Đường đắc tội rồi như thế một cái sát thần, một người một kiếm đều sắp đem Lục Hồ Đường đánh xuyên qua. Lão tam, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, còn không mau mau đi dẫn người đem cái kia gan to bằng trời đồ chặn lại. Chuyện ngày hôm nay nếu là không xử lý thật xinh đẹp, ta Lục Hồ Đường sợ là từ đây danh dự quét xác. Chúng ta Lục Hồ Đường đã sớm danh dự quét xác, bị liên tiếp tùy ý sai khiến, nguyên bản liền đầy tâm tức giận ba đường chủ triệt để bạo phát. Chỉ có thể nịnh nọt đồ vật, ngươi xem một chút chính ngươi hành động, Lục Hồ Đường cũng là bởi vì các ngươi mới được bây giờ dáng dấp. Ngươi nên tự sát, lấy tạ thiên hạ. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ta nhưng là hai đường chủ, dưới một người trên vạn người, ngoại trừ đại ca nơi này ta to lớn nhất. Đánh rắm, ngươi là cái thá gì, có điều gì đường một lưu manh thôi, ngươi có tư cách gì làm đường chủ. Đại ca, năm đó huynh đệ chúng ta hai người kết nghĩa chính là vì trợ cường giúp yếu giúp đỡ chính nghĩa. Có thể kết quả đây, Lục Hồ Đường bây giờ thành to lớn nhất u ác tính. Chính là tên khốn kiếp này, ỷ vào đại ca ngươi sùng tin làm mưa làm gió. Lại tìm Liễu Uy ba người bọn hắn vô liêm sỉ bại hoại tiến vào chúng ta chính khí đường, còn chẳng biết xấu hổ đem chúng ta chính khí đường cải danh Lục Hồ Đường, làm chúng ta chính khí đường làm bẩn thỉu xấu xa, từ trên xuống dưới tất cả đều là bại hoại. Đại ca, những này lẽ nào ngươi đều không nhìn thấy sao? Ngươi tâm, lẽ nào liền không có một chút nào dao động sao? Nói được rồi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu hơi khẽ nâng lên một điểm, xem xét vị này ba đường chủ một chút sau lần thứ hai phất phất tay. Nói được rồi liền đều đi ra ngoài, các ngươi cũng không muốn phiền ta. Chấm, đại ca, đi ra ngoài, đại ca nhường ngươi đi ra ngoài, không nghe sao còn không mau cút đi. Cố Nham, đều là ngươi, nếu không là các ngươi, chúng ta làm sao đến mức này. Xem các ngươi những năm này hành động, lừa bịp không chuyện ác nào không làm, khỏe mạnh chính khí đường bị làm bẩn thỉu xấu xa ác danh rõ ràng. Ngày hôm nay ta liền giết ngươi, chỉnh đốn lại chính khí đường. Nguyên bản ba đường chủ bất mãn trong lòng liền nguyên do đã lâu, giờ khắc này lại bị hai đường chủ như thế một đỗi, ba đường chủ trong lòng nhất thời lửa giận bốc lên kềm nén không được nữa. Lại nghĩ tới những thứ này năm bọn họ hành động, ba đường chủ trong lòng càng ngày càng khí, sát tâm đồng thời cái gì nội ưu ngoại hoạn đều bị quăng ở sau gáy. Cuối cùng nồng nặc tức giận hóa thành tính thực chất sát khí, ánh mắt lạnh như băng đảo qua cách đó không xa hai đường chủ. Giờ khắc này ba đường chủ trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, đem trước mắt cái này mối họa diệt trừ, nhất lao vĩnh giật. Hùng ác vẻ mặt phối hợp khuôn mặt dữ tợn, người bình thường chỉ là nhìn một chút liền đủ để tâm thần run rẩy, hai đùi run run. Chuyện này làm sao xem cũng giống như là phản phái tiêu phối, có thể một mực nhưng là lưu hồ thang bên trong ít có lòng mang chính nghĩa cái kia một cái. Ta giết ngươi, 30, 40 cân đại đao ở ba đường chủ trong tay nhẹ như không có vật gì, ba đường chủ nhảy lên một cái, băng lạnh sát cơ sợ đến vị này hai đường chủ trực tiếp co quắp ở trên mặt đất liên tục lăn lộn hướng về đại đường chủ vị trí liều mạng bò tới. đại ca cứu ta, Ali thì trước khi chết giao phó ngươi chăm sóc ta, ngươi đáp ứng nàng gặp chăm sóc thật tốt ta, ngươi đã đáp ứng, đại ca. Cải, mắt thấy lưỡi dao sắp xẹt qua hai đường trụ cái cổ, một cái khéo léo ly rượu liền bị phá không mà đến vừa vặn va ở trên mũi đao. Trong nháy mắt hai đường trụ liền cảm giác hai tay tê dại, đao trong tay cũng lại không cầm được, cả người lảo đảo vài bước suýt chút nữa ngã xuống đất. Hắn không thể chết được. Đại ca cũng là bởi vì một người phụ nữ một câu nói, ngươi cho phép do hắn gieo vạ bách tính tàn hại vô tội sao? Nhân vì là nữ nhân này, ngươi xem một chút những năm này ngươi đều biến thành ra sao? Đại ca, ngươi đến tột cùng còn muốn sa đọa đến mức nào? Nói, ba đường chủ trong mắt thậm chí nổi lên nước mắt. Ở hắn trong ấn tượng đại đường chủ, năm đó vẫn là cho rằng võ nghệ cao cường thanh niên nhiệt huyết. Mới ra đời liền tung hoành tứ phương, vì là thân chương chính nghĩa liền đồ ba tòa sơn trại, một người một kiếm không nhiễm một hạt bụi bình định sở hữu làm ác bang phái, đặt vững bây giờ lục hồ đường địa vị. Năm đó lục hồ đường vẫn là chính khí đường ý ở đánh mạnh giúp yếu thân chương chính nghĩa. Khi đó đại đường chủ, là cỡ nào anh hùng, nếu không có như vậy, lại sao đáng giá chính mình trung thành tuyệt đối hơn 10 năm. Kết quả cũng là bởi vì làm việc quá mức kiêu căng, cũng đưa tới không ít thế lực đàn hồi, năm đó chính mình đại ca bị thiết kế hạ độc sau đó lại bị giết tay truy sát, cuối cùng do vận may run rủi bị một cô gái cứu. Chính là cô gái này, thay đổi đại ca của chính mình, cũng thay đổi cái kia nguyên bản sinh cơ giạt rào chính khí đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó sát thủ lần theo mà tới, cô gái này vì cứu chính mình đại ca mà liều mạng cản một kiếm, từ đây Hương Tiêu Ngọc vẫn. Không bao lâu đại ca của chính mình liền một người một kiếm tàn sát toàn bộ Ninh Viễn Huyền quanh thân sở hữu sơn phỉ bang phái, từ đó chính khí đường một nhà độc đại lại không người nào có thể địch, liền quan phủ đều phải đến cẩn thận từng ly từng tí một. Có thể sau khi trở lại chính mình đại ca liền trở nên trầm mặc, trở nên chán trường, trở nên táo bạo, trước thanh niên nhiệt huyết từ đây một đi không trở lại, cũng không tiếp tục nghĩ tới hỏi bất cứ chuyện gì, mỗi ngày chỉ là quay về một bức tranh xem, quay về vài món quần áo cũ âm thầm thần thương. Chính khí đường sở hữu quyền lợi toàn bộ dưới phóng tới trước mắt cái tai họa này trên người, cái tai họa này là năm đó cô gái kia đệ đệ, hoặc là nói là vị hôn phu càng thỏa đáng. Dù sao năm đó vị cô nương kia vốn là con gái nuôi, thực chính là bọn họ Cố gia dưỡng con dâu nuôi từ bé. Vì là báo đáp Cố gia công ơn nuôi dưỡng, vị cô nương kia vẫn đối với vị này không có liên hệ máu mủ đệ đệ lòng mang cảm ơn, lại nhân di tình chính mình đại ca mà hổ thẹn trong lòng. Vì lẽ đó trước khi lâm chung còn không quên để chính mình đại ca thay chăm sóc. Cũng không định đến, này một chăm sóc cuối cùng nhưng chăm sóc ra một cái gieo vạ đi ra. Vừa mới bắt đầu hắn còn chỉ là cẩn thận từng ly từng tí một, không dám quá phận quá đáng, chỉ là dựa vào chính khí đường tên giả danh lừa bịp mà thôi. Có thể sau đó hắn nhưng dựa vào quyền thế lại lục tục chiêu thu Liễu Uy chờ ba người, trong lòng có sức lực hơn nữa chính mình đại ca tín nhiệm cùng phóng túng mà làm trầm trọng thêm, cuối cùng càng là đem chính khí đường trực tiếp đổi thành lục hồ đường. Trước kia lòng mang chính nghĩa đệ tử bị xa lánh chèn ép, những người khuôn mặt quen thuộc từng cái biến mất không còn tam tích. Các loại lưu manh vô lại bắt đầu dần dần đầy rẫy toàn bộ chính khí đường trên dưới, chẳng biết lúc nào chính khí đường biến bẩn thỉu xấu xa không còn trước như vậy được người tôn kính. Chính hắn tuy rằng võ công không yếu, nhưng tính cách yêu ơ. Một bước lùi, từng bước lùi, lùi tới cuối cùng liền hắn cũng mất cảm giác, cuối cùng liền hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đối với tất cả tội ác đều làm bộ làm như không thấy, đối với khắp thành oán hận đều không thể làm gì. Cho đến ngày nay, lục hồ đường dĩ nhiên là nổi tiếng xấu, tội ác đầy rẫy, tội lỗi chồng chất. Tất cả cũng chỉ là bởi vì một người phụ nữ lâm chung ngôn ngữ mà thôi. Ngày hôm nay, rốt cục có người đánh tới môn muốn trừng gian trừ ác, giống nhau rất nhiều năm trước hắn cùng đại ca như vậy. Đối phương trường sam đẫm máu như vào chỗ không người, một khắc đó, hắn phảng phất nhìn thấy năm đó đại ca. Bây giờ, hắn đã không muốn lui nữa. Lại lui xuống đi, chính mình cùng đại ca khổ cực đặt xuống cơ nghiệp liền đem nước chảy về biển đông. Trong đầu trong nháy mắt bỏ qua vô số ý nghĩ, tất cả càng kiên định hai đường chủ lúc này niềm tin. Ngày hôm nay, hắn liền muốn thanh lý môn hộ, nhất lao vĩnh giật diệt trừ này mầm hỏa. Yên lặng mà nhặt lên bị mẻ phi đại đao, ba đường chủ vẻ mặt dữ tợn tựa hồ muốn nuốt sống người ta. Thấy này, hai đường chủ cái nào còn không biết muốn làm gì. Nơi này liền ba người, muốn nghĩ cũng biết hắn muốn động ai, đây là muốn cùng chính mình liều mạng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho cùng, hắn năm đó có điều là đầu đường một lưu manh vô lại, căn bản không bao nhiêu công phu. Những năm này làm mưa làm gió quen rồi, thân thủ không chỉ có không có tăng cao, trái lại dưỡng bụng phệ kém xa trước mạnh mẽ. Ba đường chủ lần thứ hai trở mặt chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn lập tức liền sợ mất mật luống cuống tay chân chung quanh loạn bò. Đại ca cứu ta, chấm, hoảng loạn bên dưới, hai đường chủ liều mạng muốn phản kháng thoát đi, tay chân lung tung vung vẩy dưới không cẩn thận đánh đổ giá áo, mang theo quần áo bay xuống trong đất mà theo sát sau hai đường chủ, vừa vặn dẫm ở bên trên. Ali, thấy cảnh này, đại đường chủ trong nháy mắt trở nên khuôn mặt dữ tợn, một luồng bạo ngược khí tức kềm nén không được nữa. Tăng một tiếng, nhàn đặt lên bàn trường kiếm ra khỏi vỏ, phát sinh một tiếng giòn nhẹ tiếng vang, cũng mang theo điểm điểm đỏ sẫm. Ta nói rồi, bất luận các ngươi làm cái gì đều được nhưng chính là không thể quấy nhiễu Ali. Nguyên vốn có chút hỗn độn sàn nhà bên trên, trong phút chốc nhiễm phải điểm điểm đỏ tươi, là như vậy chói mắt. Đại ca, không dám chí tin cúi đầu liếc nhìn đâm thủng lồng ngực lưỡi dao sắc lại gian nan ngẩng đầu nhìn mắt chính mình đại ca. 10 năm trung tâm phụ tá, 10 năm phong xương bôn ba cuối cùng đổi lấy dĩ nhiên là một kiếm xuyên tim. Vẹn vẹn là bởi vì hắn dẫm ô uế một cái quần áo cũ. Nguyên đến địa vị của chính mình càng không bằng một cái quần áo cũ. Đối với vị đại ca này, ba đường chủ phảng phất hôm nay mới nhận thức bình thường. Cái gọi là cống hiến cho đến tột cùng là cỡ nào buồn cười, cách chương.